Gian Khách, quyển 4, góc truyện audio.com, bởi vì câu tuyên cáo cực kỳ mạnh mẽ kiêu ngạo như thế này, bởi vì hiện tại chính là do công chúa Tô Mông Điện Hạ đích thân tự mình đốc chiến, cho nên quân đội đế quốc ở trên tinh cầu Mặc Hoa đã có thể lấy trình độ khoa học kỹ thuật quân sự tương đối lạc hậu của chính mình, hướng về phía quân đội liên bang khởi xướng nên những tràng công kích liên miên không ngừng nghỉ. Đám binh lính quân đội đế quốc ôm trong lòng tinh thần xem chết như về nhà, cuồng nhiệt mà gần như điên cuồng tìm kiếm bất cứ cơ hội nào cũng muốn tiêu diệt địch nhân, thậm chí là chấp nhận đồng quy tử tận cùng với địch nhân cũng không màng. Đám bộ đội bất chợt bộc phát nên lực chiến đấu gần như vượt qua khỏi lực chiến đấu thông thường này, không chỉ có thể một phen đem hơn 100 sư đoàn thiết giáp của quân đội liên bang cường ngạnh ngăn cản lại ở phía tuyến hỏa lực phía bắc bán cầu, thậm chí khoảng 2 năm trời trước đây, bọn họ suýt chút nữa đã một phen đem toàn bộ quân đội liên bang đuổi ra khỏi cái phiến tinh cầu tràn ngập tử vong cùng với huyết hỏa này nếu như người đó không có quay trở lại tiền tuyến. Vị công chúa điện hạ đế quốc Hoài Thảo Thi thanh danh có thể nói chiếu sáng rực khắp cả tinh vực Tả Thiên bên này, đã tự mình tiến hành đốc chiến cho chàng chiến trang khiến kẻ khác hít thở không thông mà phảng phất như là vĩnh viễn không bao giờ kết thúc này. Mà đối diện với phiến chiến trường huyết tinh này, cùng với nàng ta hoàn toàn đối diện chính là vị danh tướng kia của liên bang, chính là Đỗ Thiếu Khanh. Trước năm 71 hiến lịch 37 liên bang, đối với quân đội hoàng gia đế quốc, hoàng thất đế quốc, thậm chí là những dân chúng đế quốc bình thường mà nói, Đỗ Thiếu Khanh này là một cái tên cực kỳ lạ lẫm. Đỗ Thiếu Khanh khi đó ở bên trong liên bang đã là một vị danh tướng tiến hành thao diễn quân sự suốt 10 năm trời tuyệt đối bất bại, nhưng mà cái lối xưng hô danh tướng này phần lớn cũng chỉ là cái tên trên danh nghĩa mà thôi, xuất hiện bên trong các sa bàn điện tử thao diễn quân sự, không có bất cứ lực chấn nhiếp chân chính nào cả. Mặc dù ông ta ở trong tràng chiến đấu phản kích lại quân Viễn Chinh đế quốc tại Tây Lâm đã từng xuất lĩnh sư đoàn thiết giáp 7 khai hỏa phát súng đầu tiên tiến hành bao vây tiêu diệt quân Viễn Chinh đế quốc ở bên đó, hơn nữa ở trong tràng chiến tranh sau đó, đã thể hiện ra năng lực chỉ huy siêu cấp cường hãn của chính mình, lập tức tạo nên những chiến công phi thường hiển hách. Nhưng mà bởi vì nguyên nhân chiến khu quân Viễn Chinh Tây Lâm cách với tinh cầu Thiên Kinh Tinh một khoảng quá xa xôi, vẫn như cũ không có khiến cho bên phía đế quốc chân chính cảnh giác. Bên phía đế quốc chân chính bắt đầu tôn trọng vị danh tướng liên bang này, là chuyện kể từ sau mùa xuân năm 71 hiến lịch 37 liên bang. Trong năm đó, khi mà quân đội liên bang xuyên qua hành lang gia lý cùng với tinh vân vãn hạt hướng về phía tinh vực Tả Thiên khởi xướng tiến công toàn diện, sư đoàn thiết giáp 7 cùng với sư đoàn thiết giáp 17 mới đảm nhiệm vai trò tiên phong, trong các chiến dịch ở trên tinh hệ Hoàng Ách, tinh hệ Mộc Điểu cùng với khu tinh hệ X3 giàu có các loại tinh quặng mỏ khiến cho quân đội đế quốc tại bản thổ những đả kích cực kỳ trầm trọng, gần như toàn quân bị diệt. Mà lực sát thương đáng sợ nhất, biểu hiện cường thế mạnh mẽ nhất, không hề nghi ngờ gì chính là sư đoàn thiết giáp 7 của Đỗ Thiếu Khanh. Đến mùa xuân năm 72 hiến lịch 37 của góc truyện audio.com, liên bang, các chi đội vương bài của sư đoàn thiết giáp 7 phụng lệnh quay trở về thủ đô tinh quyển nghỉ ngơi và hồi phục. Quân đội đế quốc tại tiền tuyến đã nghênh đón được một khoảng thời gian thở dốc ngắn ngủi. Thế nhưng mà đến khi Đỗ Thiếu Khanh xuất lĩnh sư đoàn thiết giáp 7 một lần nữa quay trở lại chiến trường, thì bên phía đế quốc mới giật mình kinh ngạc phát hiện ra, mặc dù bên ta ngay từ lúc ban đầu đã cực kỳ tôn trọng cùng với kiêng kỵ đối với người này, thế nhưng vẫn như cũ là phi thường không đủ. Cũng không phải là bởi vì cái vị Đỗ Thiếu Khanh này lấy quân hàm trung tướng mà xuất nhân chức vị tổng tư lệnh mặt trận của quân đội liên bang, mà lại bởi vì trong tràng chiến tranh cực kỳ thảm thiết trên tinh cầu Mặc Hoa này, vị nhất đại danh tướng bình thường nổi danh là lạnh lùng tiết huyết này, trong những hồi đối mặt với sự phản công hỗn tạp cuồng nhiệt mà lãnh khốc của quân đội đế quốc cùng với vị công chúa điện hạ cường hãn kia, rốt cuộc đã nở rộ sự sáng rọi kinh người của chính mình. Ẩn chứa bên dưới vẻ ngoài hàn băng khiến người khác lạnh gáy kia đã chợt phun trào ra những ngọn lửa nóng cháy khiến cho người khác cũng phải hoảng sợ cùng cực. Với những trình độ chỉ huy chiến lược khủng bố so với trình độ thôi diễn chiến thuật của cỗ máy vi tính trung ương liên bang càng thêm chính xác, càng thêm không thể nắm bắt hơn của ông ta, đã khiến cho hơn 100 chỉnh biên sư đoàn thiết giáp do Đỗ Thiếu Khanh trực tiếp chỉ huy thành công biến thành một cỗ máy móc chiến đấu khổng lồ trầm mặc lại mạnh mẽ không gì không thể phá hủy được. Robot cùng với quân binh lục chiến phối hợp tác chiến, không trung và lục quân phối hợp liên hợp, mạng lưới hệ thống tin tức chiến địa bao phủ toàn mặt trận quân đội liên bang ở trên tinh cầu Mặc Hoa cứ mỗi một bước tiến tới cũng đều cực kỳ hoàn mỹ cùng với chắc chắn, không để cho bên phía quân đội đế quốc lưu lại bất cứ một lỗ hổng nào cả. Khiến cho rất nhiều người khác cũng phải không nhịn được mà hoài nghi, đại não của vị đại danh tướng liên bang này đến tột cùng là vận chuyển với quỹ tích như thế nào, mà lại có thể chống đỡ được vô số những thủ đoạn tinh chuẩn, thậm chí có thể nói là hoàn mỹ vô khuyết này. Chiến tranh chung quy cũng không phải là các cuộc thi toán học vi phân hay là tích phân, trên phiến chiến trường tràn ngập khói thuốc súng cùng với những phiến đồi núi chập trùng hoàn toàn có thể thay đổi tầm bắn của chủ pháo, tự nhiên cũng không phải là tấm bảng đen điện tử bên trong các lớp học đại học. Nếu như nói Đỗ Thiếu Khanh cùng với quân đội liên bang do đích thân ông ta chỉ huy, chỉ có thể làm được những chuyện như thế này, như vậy thì quân đội đế quốc cùng với vị công chúa điện hạ trước giờ chỉ biết có chiến thắng kia của bọn họ, dưới loại áp lực mạnh mẽ cường đại như thế này, tuyệt đối không hề có bất cứ chút gì ý tưởng lùi lại cả. Ngược lại bọn họ còn khởi xướng lên những hồi phản kích càng mạnh mẽ càng khốc liệt hơn rất nhiều. Dù sao thì bọn họ cũng chính là đang tác chiến bên trong tinh vực của chính mình, bọn họ có được sự ủng hộ của hơn 10 ức dân chúng bên trên tinh cầu Mạc Hoa, bọn họ có được sự tiếp viện tại hậu cần tương đối ngắn hơn rất nhiều so với liên bang, bọn Hozu có rất nhiều những sự tin tưởng cùng với phương pháp có thể một phen đem toàn bộ cỗ máy móc chiến tranh liên bang khổng lồ này. Góc truyện audio.com, đánh tan ra thành từng mảnh vụn. Nhưng mà bên phía đế quốc lại càng không thể nào ngờ đến, lần này đối thủ mà bọn họ gặp phải, không ngờ so với những gì mà bọn họ tưởng tượng còn đáng sợ hơn rất nhiều. Quân đội đế quốc điên cuồng phản công thế nhưng quân đội liên bang dưới sự chỉ huy của Đỗ Thiếu Khanh lại so với quân đội đế quốc càng thêm điên cuồng hơn rất nhiều. Quân đội đế quốc tàn khốc thế nhưng quân đội liên bang dưới sự chỉ huy của Đỗ Thiếu Khanh lại so với quân đội đế quốc càng thêm tàn khốc hơn rất nhiều. Bên trong những phế tích của các thành thị, thôn trang có vô số những bộ đội đế quốc không ngừng tiến hành du kích quấy rầy, quân đội liên bang tiến hành những hành động tẩy trừ càng ngày càng thiết huyết hơn rất nhiều. Đứng phía sau lưng bố trí những chiến lược chính xác phi thường hoàn mỹ, bản thân Đỗ Thiếu Khanh nổi danh với sự bình tĩnh trầm mặc sắc bén mà lạnh lùng thiết huyết, đem quân đội liên bang biến thành một cỗ máy móc chiến tranh để mà đi lên màn sân khấu, còn ông ta thì phảng phất như là biến thành một đại cuồng nhân chiến tranh lãnh huyết tàn khốc. Vô số những thủ đoạn chiến trường dị thường kịch liệt cùng với cường hãn, không chỗ nào không thể hiện sự huyết tinh cùng cực, phảng phất như là mỗi một gã binh lính đế quốc trên chiến trường cũng đã biến thành thù nhân giết cha giết mẹ ông ta vậy. Cái loại chuyển biến khiến cho quân đội đế quốc phải khủng hoảng này chính là bắt đầu kể từ sau khi ông ta từ liên bang quay trở lại tiền tuyến. Bắt đầu từ ngày đó trở đi, bất luận là trong những trận chiến dịch tiến hành thảm thiết đến như thế nào đi chăng nữa, Đỗ Thiếu Khanh cũng cực kỳ nghiêm khắc cấm tuyệt bất luận kẻ nào trong lúc chiến đấu còn chưa hoàn toàn chấm dứt mà hướng chính mình báo cáo tình trạng thương vong của quân đội liên bang. Ông ta chỉ hỏi đến con số thương vong của quân địch mà thôi. Chỉ cần quan tâm đến thắng lợi, một hồi lại một hồi thắng lợi nối tiếp nhau. O không ô, bên trong quán cà phê của trạm không gian sau khi trải qua một khoảng trầm mặc ngắn ngủi thì có một gã thương nhân cúi đầu cảm khái nói. Nói đến tinh cầu Mạc Hoa, bên phía đế quốc đã một phen đem cả quân đội hậu phương tại tinh hệ L9 cũng đổ hết vào nơi này rồi. Cái vị công chúa điện hạ khủng bố kia liên tục 6 lần đích thân chạy đến tiền tuyến đốc chiến, không ngờ lại đối với sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh cũng không có bất cứ biện pháp nào cả, cũng chỉ có thể chuyển nhập về trạng thái phòng ngự một cách bị động, trơ mắt nhìn quân đội liên bang cứ như vậy từng bước một hướng về phía nam mà tiến bước. Nếu không phải là có vị công chúa điện hạ kia, tôi nghĩ hiện tại bên phía quân đội liên bang sớm đã có thể toàn diện chiếm lĩnh hoàn toàn tinh cầu Mạc Hoa rồi, đánh chiếm đến tinh hệ L9. Nếu thật sự là như vậy mà nói, hiện tại ông đã có thể quang minh chính đại chạy đến tinh cầu Mạc Hoa tiếp nhận khoáng sản, làm sao còn phải sốt ruột ngồi ở nơi này chờ đợi. Gã thương nhân buôn lậu tơ lụa kia nở nụ cười nhạt nói. Vừa rồi nói đến cục diện chính trị bên trong liên bang không ổn, kỳ thật tôi vẫn một mực nghĩ đến, sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh ở trên tinh cầu Mạc Hoa thể hiện ra sự ngoan độc cường hãn thiết huyết đến như thế, có phải là do có quan hệ đến chuyện này hay không? Bản thân ông ta là một trong những người ủng hộ kiên định nhất của Tổng thống. Góc truyện audio.com, Mạt Bố Nhĩ tiên sinh, ông ta ở tại tiền tuyến đạt được mỗi một tràng thắng lợi, đều có thể một phen khiến cho số điểm dân ý ủng hộ đối với Tổng thống tiên sinh được đề cao lên đến mấy điểm liền. Đám thương nhân buôn lậu vũ trụ ngồi bốn phía xung quanh sau khi trầm mặc ngẫm nghĩ một lúc nhất thời cũng đều gật gật đầu đồng ý với ý kiến này của hắn. Bất luận là các dân chúng của liên bang hay là bách mộ đại, thậm chí là cả những quân nhân sĩ quan, binh lính tại tiền tuyến đi chăng nữa, thì mãi cho đến ngày hôm nay, vẫn như cũ có thói quen xưng hô cái vị tổng tư lệnh mặt trận của quân đội liên bang kia là sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh. Trong lúc mơ hồ lại có chút cảm giác giống như là năm xưa khi quân thần Lý Thất Phu lão nhân gia đã xuất linh sư đoàn thiết giáp 17 càn quét cả vũ trụ. Tôi dám khẳng định ở trong mắt của Hoàng đế Bệ Hạ Đế Quốc mức độ đáng hận của sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh đang rất nhanh đuổi kịp với quân thần lão nhân ra rồi. Nếu như có thể giết chết được hắn, bên phía đế quốc thậm chí hoàn toàn nguyện ý dùng tính mạng của hơn 10 vạn binh sĩ đế quốc để mà đánh đổi a. vị thương nhân vũ trụ kia đang nói, đột nhiên bị một tin tức phát ra trên màn hình TV gắn trên tường của quán cà phê nhất thời hấp dẫn ánh mắt. Đám thương nhân vũ trụ đang ngồi bên trong quán cà phê cùng với đám quân nhân sĩ quan đang ngồi trầm mặc bên cái bàn gần đó nhất thời đồng loạt ngẩng đầu lên, vừa xem những hình ảnh tin tức vừa theo bản năng khẽ nắm chặt hai nắm tay lại. Đang phát trên kênh tin tức chiến địa chính là một màn robot đối chiến đột kích vừa mới phát sinh trên tinh cầu Mặc Hoa vào 2 ngày trước đây. Trên hình ảnh có thể rõ ràng nhìn thấy được hơn 10 đầu robot lang nha của đế quốc giống hệt như là 10 thanh xoa kích sắc bén, dùng tốc độ cực nhanh hướng về phía đoàn xe của quân đội liên bang đang di chuyển trên con đường quốc lộ khởi xướng nên một hồi tiến công cực kỳ mãnh liệt. Phong cách tác chiến tốc độ cực kỳ cao, tính cơ động mạnh mẽ cùng với cường hãn không sợ chết khiến cho nó có thể dễ dàng mạnh mẽ đột phá được 3 đạo phòng tuyến nghiêm mật của quân đội liên bang, xông thẳng lên trên vùng đồi núi quốc lộ, thế nhưng lại bị càng nhiều những đầu robot mới thế hệ mới của quân đội liên bang ngăn chặn lại. Trên TV, thời điểm khi mà đám robot đế quốc bất ngờ đột kích nhìn qua giống như sắp sửa biến thành một màn hình ảnh đáng chê cười, sắp sửa bị dìm chết trong biển robot của đối phương, đột nhiên ngay phía trước nhất của đám robot lang nha đế quốc đột nhiên có 3 đầu robot đặc biệt chợt ra tốc cực nhanh, nhất là đầu robot ở chính giữa nhất kia, bộ dáng bên ngoài nhìn qua có chút quái dị, giống hệt như là một con robot màu xanh bị treo trên người vô số cái hộp kim loại rác rưởi vậy, trong khoảnh khắc đã ở trên vùng đồi núi vẽ ra một đạo tàn ảnh công kích thẳng về phía một chiếc xe quân dụng hình thức bình TH nào đó bên trong đoàn xe đang di chuyển. Một thanh trường thương đột nhiên xuất hiện ở trong tay của đầu robot lang nha màu xanh kia. Đây là một thanh trường thương hợp kim có thể gấp khúc, chỉ từng xuất hiện trong các bộ phim điện ảnh cổ trang hiệp khác thời viễn cổ mà thôi. Thanh trường thương này dài khoảng chừng 5 thước, lộ ra một cỗ quang mang kim loại sáng bóng màu xanh xám nhàn nhạt, khi vung lên tuyệt đối có thể tuyệt diệt sinh cơ. Trường thương nắm chặt trong tay, đầu robot lang nha màu. Gocchuyenaudio.com, xanh mang theo khí thế quân vương tuyệt đỉnh, ai có thể ngăn cản lại được chứ? Liền đúng vào lúc này, trên con đường quốc lộ đồi núi nhìn qua tựa hồ như phi thường bình tĩnh, đột nhiên dâng trào lên một tiếng giống giận tràn ngập hơi thở thô bạo điên cuồng. Một đầu robot MX màu đen của liên bang, nhìn qua rõ ràng là cùng với những đầu robot MX bình thường khác hoàn toàn bất đồng, giống hệt như một vị hải thần cuồng bạo, chợt từ giữa phiến rừng rậm đứng thẳng người lên, đánh bay đi tất cả những chiếc xe quân dụng trước mặt mình, cánh tay máy móc cùng với thanh đao hợp kim gắn phía trước cánh tay hoành ngang chém mạnh một chạm. O không ô, hình ảnh trên kênh tin tức chiến địa cũng đã chấm dứt, thế nhưng tất cả mọi người đang ngồi trong quán cà phê kia lại vẫn như cũ còn đắm chìm trong cảm xúc rung động mãnh liệt do những hình ảnh vừa rồi mang đến. Bất luận là đám thương nhân vũ trụ đến từ Bách Mộ Đại hay là các quân nhân sĩ quan đang ngồi trầm mặc trên bàn gần đó, cũng không phải là lần đầu tiên tận mắt quan sát những tràng chiến đấu trực diện của robot quân dụng, nhưng mà mãi cho đến bây giờ bọn họ cũng chưa từng bao giờ nhìn qua những tràng chiến đấu với cấp bậc như ngày hôm nay cả. Bất luận là về trình độ kỹ thuật đứng đầu khắp cả vũ trụ của 2 con robot kia, hay là mức độ cường đại không thể nào tin nổi của 2 gã phi công ở bên trong 2 con robot cũng đều khiến cho kẻ khác không thể nào tin nổi. Đó có phải là con robot đào trứng không? Một gã thương nhân vũ trụ trẻ tuổi đột nhiên lên tiếng, phá vỡ bầu không khí trầm mặc trong quán cà phê. Còn đầu robot ngăn chặn con robot đào trứng lại có phải là chảm hỉ không? Không ai trả lời câu hỏi của hắn cả. Tất cả mọi người vẫn như trước đắm chìm vào trong trận dư chấn của cuộc đối chiến giữa 2 cường giả mạnh nhất vũ trụ hiện tại. Hiện tại trên toàn bộ vũ trụ này cũng đều biết rõ ràng rằng, đầu robot của vị công chúa điện hạ đế quốc vô địch kia có tên là Đào Trướng. Còn vị thượng tá Lý Phong, đệ nhất cường giả của liên bang, lại tự đặt tên cho đầu robot MXT của chính mình một cái tên phi thường quái dị là Chảm Hì. Vừa rồi một màn thể hiện trên kênh tin tức chiến địa kia đúng là một lần chính diện va chạm giữa 2 đại cường giả cường đại nhất ở 2 đầu vũ trụ này. Nhưng mà ở trên tinh cầu Mặc Hoa, đây cũng không phải là lần đầu tiên xảy ra. Đây là lần thứ bao nhiêu rồi? Tính luôn cả lần này nữa thì đã có tổng cộng 37 lần rồi. Thậm chí ngay cả vị công chúa điện hạ kia cũng đã tự mình đích thân ra tay đến 3 lần. Thoạt nhìn, vì để giải quyết cục diện nguy khốn trên tinh cầu Mặc Hoa, bên phía đế quốc thật sự là đã không tiếc hết thảy mọi phí tổn, cũng phải giết chết cho bằng được sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh. Nếu như tôi là người đế quốc, tôi cũng sẽ lựa chọn làm như vậy. Một vị chỉ huy thiên tài như thế, sự ảnh hưởng đối với chiến tranh tuyệt đối là chí mạng. Nếu như có thể dùng thủ đoạn ám sát mà có thể giết chết được hắn, đương nhiên chính là sự lựa chọn với phí tổn bỏ ra thấp nhất. Vấn đề chính là ở trên chiến trường đang giao phong khủng bố khốc liệt như thế, ngoại trừ vị quân thần đại nhân năm xưa ra, làm gì có ai có thể trong hoàn cảnh như thế này mà giết chết được chủ soái của đối phương cơ chứ? Bình thường mà nói, đương nhiên là không ai có thể làm được chuyện đó. Nhưng mà không, Góc Truyện Audio.com, chúa điện hạ của đế quốc kia rõ ràng không phải là người bình thường. Suốt 3 lần ra tay, đặc biệt là lần cuối cùng này, đã gần như tiếp cận sát bên sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh rồi. Nếu như không phải đầu chằm hỉ kia giống như một miếng cao rán, nửa bước cũng không rời khỏi bên người sư đoàn trưởng, liên tục 5 lần 7 lượt ngăn cản lại, nói không chừng nàng ta sớm cũng đã thành công rồi. Gã thương nhân buôn lậu tơ lụa khẽ cảm khái nói, vị công chúa điện hạ kia thật sự là phi thường đáng sợ. Không ngờ thật sự dám suy nghĩ như vậy, đi làm như vậy. Phải biết rằng cho dù nàng ta có thật sự thành công đâm chết được sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh đi chăng nữa, cũng không có cơ hội có thể đào tẩu đi được. Trong 3 lượt tiến hành đột kích này, nghe nói nàng ta cũng đều bị đánh cho bị trọng thương rút lui. May mắn là bên phía liên bang vẫn còn có một vị lý cuồng nhân như vậy, bằng không thì cái trận chiến dai dẳng trên tinh cầu Mặc Hoa kia cuối cùng sẽ có kết cục như thế nào thật sự là khó có thể tưởng tượng nổi. Trước kia làm gì có ai từng tưởng tượng qua, một vị cường giả lại có được thêm một đầu robot đủ tiên tiến, đủ cường đại, liền có khả năng thay đổi kết quả của một hồi chiến tranh cơ chứ. Ý ông muốn nói chính là, những cường giả mạnh mẽ giống như là công chúa điện hạ đế quốc cùng với thượng tá Lý Phong như vậy, bất luận là bên nào có thêm được một người, như vậy thì cục diện trên chiến trường cũng sẽ phát sinh những biến hóa nghiêng trời lệch đất hay sao? Vấn đề chính là, một nhân vật lợi hại giống như vậy, biết chạy đi đâu mà tìm đây? Bầu không khí bên trong quán cà phê đột nhiên bởi vì câu hỏi này mà trở nên có chút quái dị. Trong bầu không khí im lặng như vậy, một lúc thật lâu sau, mới có người nhẹ giọng cảm khái, nói. Trước kia kỳ thật cũng có một người, cách chương.